xin nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Bách Thị rối loạn, nặng nề lắc đầu. Không được, Minh Viễn của ta là muốn cưới quận chúa. Sau này hắn phải nổi bật, dốc hết sức khơi mào gánh vác Lục Thị. Chủ đề thay đổi, bà ta nhìn vào mắt Bách Ma Ma hỏi. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Trước ngực Bách Ma Ma đeo một tấm bùa chú, góc phòng cũng dán đầy bùa chú. Bà ta vừa tin vừa có chút không tin. Trên đời này nhiều người chết oan uổng, nhưng thật sự chưa từng nghe nói qua có mấy người bị quỷ trả thù hại chết. Nếu thật sự là như vậy, thì phải chết bao nhiêu người? Như trong thâm trạch đại viện này, có rất nhiều hạ nhân chết và di nương chết không rõ ràng. Nhưng không phải những chủ tử kia đều sống rất tốt sao? Nhưng nếu như không có quỷ, cỏ nước và vết nước phải giải thích như thế nào? Nếu thật sự có một người có bản lĩnh lớn như vậy, dường như còn đáng sợ hơn là bị quỷ báo thù. Có phải là có người đang giả thần giả quỷ hay không? Giọng nói của Bách Thị không ổn định, ngược lại càng sợ. Nếu thật sự có một người như vậy, có phải đối phương đã biết chuyện 8 năm trước hay không? Cho nên cố ý đến dọa bà ta. Nghĩ như vậy, cả người Bách Thị như rơi xuống hầm băng. Tú Nga, ngày mai ngươi đi tìm Trung Toàn gia, hỏi nhị lão gia xem có gì bất thường không. Còn có, ta muốn gặp hắn ta một lần. Là quỷ thì mời cao tăng, là người, vậy để cho Lục Mậu Điển ra tay. Cho dù là người hay quỷ, bà ta đều không sợ. Bà ta không sợ. Bách Ma Ma do dự một chút, tính toán lại, nhị lão gia và phu nhân cũng đã 7 năm không lén gặp mặt. Phu nhân có bảo dưỡng tốt đến đâu, cuối cùng thì tuổi tác cũng bày ra ở đó. Sao có thể so với những tiểu cô nương trẻ tuổi tươi non mê người kia? Là nam nhân ai mà không thích xanh tươi mềm mại? Bách Ma Ma mở miệng, nhìn thấy muôn vàng dáng vẻ hoảng sợ của Bách Thị, nghĩ nhị lão gia an ủi hai câu còn có tác dụng hơn chính mình nói 200 câu. Nên làm như vậy. Đêm nay, Bách Thị và Bách Ma Ma đều không ngủ. Cỏ nước và vết nước khiến người ta hoảng sợ cũng không xuất hiện nữa. Cách chương.